Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Chi tầm khéo léo mượn xe đồ ăn vặt đêm khuya, nhẹ nhàng ghi điểm khi Lâm Vị Nhiên biết chuyện. Cả đoàn làm phim đã mỗi người một ly xiên nướng, biên kịch Chiêm còn chu đáo mang cho anh một ly nước dù ngông Chiêm. Vị Nhiên, đừng vội làm việc, ăn xiên nướng đi, tôi còn đặc biệt dặn họ cho thêm nước dùng. Nước dùng này hầm từ gà, ngon lắm. Lâm Vị Nhiên nhìn xiên nướng, rồi nhìn ông Chiêm. Ai mang bữa khuya tới? Ông Chiêm vừa ăn vừa nói. Còn ai nữa? Vị khách quý bay đến đoàn làm phim chúng ta chứ? Phải nói anh ta thông minh thật. Cố ý lấy danh nghĩa Tiểu Khương mời bữa khuya. Mọi người đều đang khen Tiểu Khương đấy. Lâm Vị Nhiên muốn tức cười. Anh không nhận ly xiên nướng. Khoác áo khoác lông vũ đi ra sân sau. Đứng ở cổng nhìn ra ngoài. Quả nhiên, ở quảng trường nhỏ trước nhà trưởng thôn, 5 chiếc xe đồ ăn vặt xếp thành một hàng. Trước mỗi xe đều có khá nhiều nhân viên đứng chờ. Trong không khí tràn ngập hương thơm của bữa khuya, mùi nước sốt cay và khoai nướng hòa quyện vào nhau, xua tan cái lạnh của đêm đông. Trước xe đồ ăn vặt, Khương Nhạc Thầm một tay cầm xiên nướng, một tay ôm một bắp ngô nướng to. Thịnh Chi Tầm đứng đối diện cậu, không biết hai người nói gì đó. Ngay sau đó anh liền lấy bắp ngô của Khương Nhạc Thầm, nhẹ nhàng bẻ làm đôi, rồi nhét lại nửa bắp vào tay Tiểu Khương. Sau đó, Thịnh Chi Tầm kéo khăn quàng cổ che mặt xuống, cúi đầu ăn hết nửa bắp ngô còn lại. Simon, sao anh lại cướp bắp của tôi? Gió lạnh đưa tới lời trách móc của Tiểu Khương. Anh muốn ăn thì tự đi xếp hàng đi chứ, vì tôi vô liêm sỉ. Thịnh Chi Tầm dùng khuôn mặt đẹp trai nhất để nói ra câu trả lời vô liêm sỉ nhất. Tôi chỉ thích ăn đồ cướp được thôi. Khương Nhạc Thầm, ánh đèn đường trong thôn lờ mờ, họ đứng dưới một vệt sáng. Khói từ các xe đồ ăn vặt lượn lờ bao quanh, như một bức màn tự nhiên ngăn cách họ với những nhân viên khác. Họ không để ý rằng, cách đó vài bước, Lâm Vị Nhiên đang im lặng nhìn họ. Ông Chiêm chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh Lâm Vị Nhiên, cũng vươn cổ nhìn sang. Trên tay ông vẫn cầm xiên nướng, vừa ăn vừa nhai nhóp nhép. Ha ha, xem người khác diễn kịch thú vị hơn tự mình viết kịch bản nhiều. Tôi cười cậu đấy. Ông Chiêm thân thiết nên không ngại nói thẳng, trêu chọc anh. Cậu biết bây giờ cậu giống gì không? Đặc biệt giống nam phụ khổ tình trong phim Thần Tượng Đài Loan, cái kiểu cầu mà không được ấy. Lâm Vị Nhiên không nói gì, ông Chiêm liền dùng khuỷu tay thúc anh. Thôi nào, chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì không thể nói với lão ca này. Nào, Lâm đại đạo diễn, hôm nay tôi sẽ là một người anh tâm lý, cậu có ghen tị, buồn phiền hay bực bội gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ là thùng rác cảm xúc của cậu, đảm bảo dọn sạch sẽ. Ông nghĩ tôi đang ghen tị, chứ còn gì nữa. Ông Chiêm nói, người ta còn đuổi tới tận đoàn phim, còn bày ra mấy xe đồ ăn vặt, sự cẩn thận này đúng lúc quá. Cậu nhìn lại mình xem, cậu và Tiểu Khương ở bên nhau gần 2 tháng rồi. Ngoài chuyện quay phim ra, hai người có nói chuyện riêng với nhau câu nào chưa? Nếu cậu không ghen tị, thì cậu thật sự đã thành thánh nhân rồi. Ai ngờ, Lâm Vị Nhiên hơi mỉm cười. Tôi thật sự không ghen tị. Ông Chiêm, được rồi, cậu không ghen tị, vậy cậu nhìn chằm chằm hai người họ làm gì? Tôi chỉ đang suy nghĩ. Lâm Vị Nhiên bỗng giơ tay lên, ngón cái và ngón trỏ tạo thành khung hình. Họ đứng dưới đèn đường, xung quanh người qua lại, nhưng họ lại tương đối yên lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh này có cảm giác rất điện ảnh, tôi muốn ghi nhớ, sau này quay phim sẽ dùng đến. Ông Chiêm, cậu bị điên rồi à? Lâm Vị Nhiên vẫn giữ vẻ lịch sự, nói không nhanh không chậm. Ông nghĩ tôi ghen tị, là vì ông nghĩ trong cuộc đua này, Thịnh Chi Tầm đã dẫn trước tôi một bước, đúng không? Không chỉ ông nghĩ vậy, tôi đoán bản thân Thịnh Chi Tầm cũng nghĩ vậy. Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, Lâm Vị Nhiên lắc đầu. Đây bản thân nó không phải một cuộc đua, không có điểm bắt đầu, càng không có điểm kết thúc. Khương Nhạc Thầm cũng không phải là phần thưởng của cuộc đua này. Nếu bắt buộc phải so sánh, Lâm Vị Nhiên muốn so sánh nó với một bài trắc nghiệm. Trước mặt Tiểu Khương có rất nhiều đáp án, những đáp án này đều đúng, không phải là duy nhất. Và việc họ phải làm, chính là cố gắng làm cho mình trở thành. Lời giải tối yêu, ông Chiêm nghe xong, ngẩn người một lúc lâu. Rồi giơ ngón cái lên. Vẫn là cậu giỏi hơn. Lâm Vị Nhiên chỉ cười không nói. Anh quấn chặt áo khoác trên người, gọi người phụ trách. Đi hỏi xem mọi người ăn xong bữa khuya chưa. ăn xong rồi thì dọn rác, thời gian cũng sắp hết rồi, nên bắt đầu quay. Đêm nay có 3 cảnh quay đêm, tranh thủ thời gian quay xong mới là việc chính đáng. Còn về vị ngôi sao top đầu chạy đến bợ đỡ kia. Dù sao đoàn phim cũng được lợi, lại không tốn một đồng nào, Lâm Vị Nhiên ước gì Thịnh Chi tầm bao cả bữa khuya cho toàn bộ đoàn phim. Vì có bữa khuya tiếp thêm sức lực, cảnh quay đêm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Mọi người đều dốc hết tinh thần, trước và sau màn hình ai cũng cẩn trọng, hiệu quả quay phim rất tốt. Cảnh quay ban đầu trên lịch trình dự kiến kéo dài đến nửa đêm, nhưng họ lại kết thúc sớm hơn 2 tiếng. Đến khi Khương Nhạc Thầm ngồi xe buýt về khách sạn huyện, tẩy trang và thay lại quần áo của mình, cậu vẫn không thể tin được hôm nay lại thuận lợi như vậy. Khương Nhạc Thầm ban đầu nghĩ rằng, vì cậu đã ăn bữa khuya của Thịnh Chi Tầm, Lâm Đạo chắc chắn sẽ tức giận, không ngờ Lâm Vị Nhiên lại không nói gì cả. Thậm chí trước khi về phòng, Lâm Vị Nhiên còn dịu dàng xoa đầu cậu, nói một câu. Ngày mai lại tiếp tục nhé, ngày mai lại tiếp tục nhé, Tiểu Khương thành thật nói. Lâm Đạo ngủ ngon à, cánh cửa phòng đóng, cụp, một tiếng, Khương Nhạc Thầm ngã vật xuống giường. Cậu xoa cái bụng tròn vo, trong miệng dường như vẫn còn vương vấn hương vị của bữa khuya xiên nướng. Quả nhiên là từ giàu trở về nghèo khó, không biết Thịnh Chi Tầm đi rồi, cậu còn có thể ăn được bữa khuya ngon như thế này không nhỉ? Khương Nhạc Thầm cứ nghĩ chuyện bữa khuya cứ thế trôi qua, nào ngờ trên đời vẫn có người khác để tâm chuyện này. Vì hôm trước quay cảnh đêm, sáng hôm sau cậu vốn có thể ngủ nướng thoải mái, tiếc là giấc ngủ chưa đủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu mơ màng kéo chăn trùm kín đầu, định dùng cách ly vật lý để tránh tiếng chuông điện thoại. Nhưng tiếng chuông không ngừng nghỉ, điện thoại thứ nhất dừng, điện thoại thứ hai, thứ ba, thứ tư nối tiếp nhau đến. Khương Nhạc Thầm bị làm ồn đến không ngủ được, tức giận hất chăn ra, chân trần nhảy xuống giường, đi tìm chiếc điện thoại đang để trên bàn. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, nếu là điện thoại quấy rối, bắt cậu làm thẻ thi, mua bảo hiểm, học tiếng Anh, cậu sẽ mắng cho đối phương một trận té tát. Nhưng khi cậu nhìn rõ mấy chữ nhảy trên màn hình điện thoại, đầu óc lập tức tỉnh táo. Hóa ra là điện thoại của địa chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạ thật, Cố Vũ Chiết sao lại gọi cho cậu vào giờ này chứ? Alo, Tiểu Khương vừa ngáp vừa chào. Cố Tổng, chào buổi sáng nha. Bây giờ là 10 giờ sáng, định nghĩa sáng của em làm tôi thấy đủ rồi đấy. Ở đầu dây bên kia, Cố Vũ Chiết ban đầu đang ngồi sau bàn làm việc, đứng dậy đi đến trước cửa sổ kính từ sàn đến trần, vừa gọi điện thoại vừa nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Chúng ta có múi giờ khác nhau. Khương Nhạc Thầm dụi mắt, kinh độ chỗ em bây giờ khác kinh thành nhiều lắm, mặt trời mọc muộn hơn một tiếng, ở chỗ em, bây giờ chính là buổi sáng. Cố Vũ Chiết nói. Tôi gọi điện thoại cho em không phải để em dạy tôi môn địa lý Trung Quốc. Khương Nhạc Thầm, em biết, ngài gọi điện thoại đến đặc biệt để mắng em mà. Cố Vũ Chiết, tại sao tôi phải mắng em? Khương Nhạc Thầm, em không biết, cậu thở dài buồn bã, lên án. Dù sao mỗi lần ngài gọi điện thoại cho em, đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Lời này không phải Khương Nhạc Thầm nói bừa, cậu bây giờ đặc biệt sợ nhận điện thoại của Cố Vũ Chiết. Mỗi lần địa chủ Cố gọi đến, không phải giao việc mới, thì cũng hỏi về tiến độ quay phim. Khiến Khương Nhạc Thầm luôn căng thẳng, cảm giác như quay lại năm lớp 12, bị thầy giáo gọi tên kiểm tra bài tập. Cố Vũ Chiết ở đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mở miệng. Lần này tôi không phải phê bình em, là muốn hỏi em một chuyện. Cố Vũ Chiết, em gặp Thịnh Chi Tầm ở sân bay, còn đưa Thịnh Chi Tầm đến đoàn phim của các em. Tại sao từ đầu đến cuối em không nói cho tôi? Nghe câu hỏi của Cố Vũ Chiết, Khương Nhạc Thầm hiếm khi cảm thấy chột dạ. Thật ra ban đầu cậu cũng đã suy nghĩ có nên kể chuyện này cho Cố Vũ Chiết không? Nhưng nghĩ đến việc ông chủ Cố biết sẽ hỏi tới hỏi lui, cậu liền cảm thấy đau đầu. Cậu có thể đoán được Cố Vũ Chiết sẽ hỏi gì? Tại sao Thịnh Chi Tầm lại muốn đi cùng em? Các em quan hệ tốt từ khi nào vậy? Hai câu hỏi này cậu đều không thể trả lời rõ ràng. Học sinh giỏi Tiểu Khương lần đầu tiên muốn nộp giấy trắng. Vì thế Khương Nhạc Thầm cố tình giả vờ ngu, giấu đi chuyện Thịnh Chi Tầm đến, còn yêu cầu trợ lý phải giữ bí mật. Không ngờ mới có vài ngày, chuyện lại bị Cố Vũ Chiết biết được. Khương Nhạc Thầm mặt dày hỏi, địa chủ lão gia, làm sao ngài biết hay vậy? Ông ấy có mối quan hệ rộng, tâm tư sâu sắc. Cho dù Khương Nhạc Thầm không chủ động liên hệ, ông ấy cũng có rất nhiều. Tai mắt, ông phát hiện điều bất thường từ một người bạn trong giới, lập tức truy tìm nguồn gốc. Cuối cùng, khi các manh mối tập hợp lại, người giấu mặt phía sau Khương Nhạc Thầm cũng đã lộ diện. Thật ra cô Vũ Chiết tối qua đã muốn gọi điện cho Khương Nhạc Thầm, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, nên đành nhịn đến sáng nay mới gọi. Khương Nhạc Thầm, tôi là người quản lý của em, hơn nữa còn là ông chủ của em. Tôi không quản được chuyện trường học, nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc em đều phải báo cho tôi biết chứ. Giọng cố Vũ Chiết trầm thấp, em gặp ai, kết bạn với ai, tham gia dự án gì? Tôi đều có quyền được biết. Vâng, được, em biết rồi ạ. Nhưng Khương Nhạc Thầm căn bản không nghe ra lời cảnh cáo của ông. Lời nói và tay trái ra tay phải, trả lời qua loa cho có. Không chỉ thế, cố Vũ Chiết còn nghe thấy ở đầu dây bên kia có tiếng tạp âm khó hiểu, như thể có vật kim loại nào đó đang cọ sát. Cố Vũ Chiết, em đang làm gì vậy? Em không làm gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vũ Chiết, sao tôi lại nghe thấy tiếng tạp âm kỳ lạ ở đó? Ngài nghe nhầm rồi, ha, sao có thể có tạp âm được? Cậu càng phủ nhận, cố Vũ Chiết càng thấy không đúng. Người đàn ông lạnh lùng nói, em rốt cuộc đang làm trò gì? Chuyển cuộc gọi thành video. Khương Nhạc Thầm, à cái này, nhận ra cậu trột giả. Cố Vũ Chiết lập tức gửi lời mời video cho Khương Nhạc Thầm. Đầu dây bên kia loay hoay một lúc lâu, Khương Nhạc Thầm mới miễn cưỡng nhận video. Cuộc gọi thoại bị cắt, trên màn hình điện thoại, thiếu niên lâu ngày không gặp xuất hiện trước ống kính. Một chiếc khăn rửa mặt hình nơ bướm siết chặt tóc cậu, nửa khuôn mặt trên được đắp một lớp mặt nạ bùn đen xì. Trong tay cậu còn cầm một chiếc thìa cao su nhỏ, đang cố gắng đắp nốt phần nửa mặt dưới. Cố Vũ Chiết không kịp phòng bị, nhìn thấy một khuôn mặt. Ma quỷ, như vậy, hải ông chủ, Khương Nhạc Thầm nở một nụ cười. Ma quỷ, với em chân thành đề cử ngài loại mặt nạ này. Hiệu quả trị mụn đầu đen cực tốt. Ánh mắt cô Vũ Chiết từ chiếc mặt nạ, chậm rãi chuyển lên khuôn mặt của Khương Nhạc Thầm. Cô Vũ Chiết giận quá hóa cười. Tôi đang nói chuyện công việc với em, vậy mà em lại đi đắp mặt nạ. Em đắp mặt nạ cũng là công việc mà. Khương Nhạc Thầm nói với giọng thản nhiên. Làm nghệ sĩ, luôn đảm bảo vẻ ngoài của mình, chẳng phải là công việc quan trọng nhất của em sao? Cô Vũ Chiết nói với vẻ mỉa mai. Vậy em thật giỏi. Cùng lúc làm hai công việc, thật ra là một lúc làm ba việc. Khương Nhạc Thầm cười rạng rỡ, bỗng nhiên cầm điện thoại, ấn camera xuống dưới, cho cố Vũ Chiết xem nửa người dưới của mình. Chỉ thấy quần ngủ của cậu sắn đến đầu gối, hai chân đang ngâm trong một chiếc thùng massage ngâm chân chạy bằng điện. Không sai, khi cố Vũ Chiết cảm thấy như gặp phải kẻ địch lớn vì sự xuất hiện của Thịnh Chi Tầm, Khương Nhạc Thầm lại thoải mái đắp mặt nạ, ngâm chân. Thực hiện triết lý dưỡng sinh đến cùng. Tất cả các ông chủ trên đời đều là nhà tư bản, sở thích duy nhất của họ ngoài kiếm tiền, chính là thao túng tâm lý nhân viên. Nhưng Tiểu Khương là cao thủ phản thao túng tâm lý, ông chủ thích càm ràm thì cứ để ông ấy càm ràm, tay trái vào tay phải ra, miệng nói vâng vâng, thật ra chẳng nghe lọt một chữ nào. Dù sao, trời cao hoàng đế xa, họ cách nhau hàng nghìn cây số. Bạn học Tiểu Khương mới không sợ cố Vũ Chiết càm ràm đâu. Cố Vũ Chiết ngắt điện thoại, nhắm mắt suy tư một lúc, sau đó ấn nút gọi trên bàn. Nửa phút sau, trợ lý Phùng, người vừa bè đầu với đồng nghiệp ngốc, ôm iPad đi vào. Trợ lý Phùng vẫn là vẻ ngoài quen thuộc, quầng thâm mắt, khẩu trang đen, mũ tai bèo đen, toàn thân toát ra một vẻ đẹp của sự tiêu hao quá độ vì công việc. Cố Vũ Chiết hỏi cô một vài chuyện công việc khác, chủ đề loanh quanh một hồi. Rồi anh mới tiện miệng hỏi một câu. À, đúng rồi, hợp đồng phim của Khương Nhạc Thầm ghi khi nào đóng máy. Trợ lý Vùng cúi đầu xem lịch trình trên iPad. Rất nhanh, có thể kết thúc trước Tết âm lịch. Cụ thể là ngày nào? Ngày 25 tháng 1, trợ lý Phùng cẩn thận nói. Nhưng tùy thuộc vào từng đoàn phim, tiến độ quay không giống nhau, nên cần phải xác nhận lại với bên nhà sản xuất một lần nữa. Vậy em mau chóng đi xác nhận đi. Cố Vũ Chiết gõ gõ ngón tay trên bàn, giúp tôi sắp xếp trống lịch trình hai ngày đó. Trợ lý Hình, ý ngài là muốn đi đoàn phim thăm đoàn sao? Trợ lý Phùng thầm nghĩ, chuyện này có bình thường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này đầu tư tổng cộng hơn 20 triệu, một dự án nhỏ như vậy khi nào lại lọt vào mắt của Cố Tổng? lại còn đặc biệt sắp xếp thời gian để đi thăm đoàn và đón người, con chồn chúc Tết gà cũng không rõ ràng như thế. Đương nhiên, trong lòng cô nghĩ là một chuyện, miệng thì phải nói vâng vâng. Cố Vũ Chiết hắng giọng, thật ra trong lòng anh rõ ràng, lịch trình của anh đã được sắp xếp đến tận tháng 3. Việc anh bất ngờ muốn trợ lý Phùng điều chỉnh hành trình, quả thật đã gây thêm rắc rối cho cô. Anh hiếm hoi lương tâm trỗi dậy, Tiểu Phùng, em vất vả rồi. Không vất vả à? Trợ lý Phùng nói, đây là việc em nên làm. Trong lòng cô lại nói, nào có cái gì gọi là nên làm, ai bảo năm đó cô chọn sai nghề, chỉ đành tự chịu. Xem ra dịp Tết âm lịch, cô nhất định phải dành thời gian đi thắp một nén hương ở chùa Ung Hòa, cầu một quẻ. Cô không cầu gì nhiều, chỉ mong năm sau ông chủ có thể tăng lương cho cô 20. Như vậy mới không phụ những tổn thương tinh thần mà cô phải chịu mỗi ngày đi làm. Cách chương.